Lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 17 thường niên, ngày 28 tháng 7 năm 2020. Ngày hôm qua thứ hai chúng ta đã cầu nguyện cho các linh hồn. Ngày hôm nay thứ ba ta cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, những người mắc những căn bệnh nan y mà không có thuốc men trần gian nào chữa được, những căn bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, bệnh tai biến, biết bao nhiêu căn bệnh mà con người ta dù có tài khéo khôn ngoan thế nào đi chăng nữa cũng đành bó tay. Xin Chúa đoái thương đến những người bệnh để cho họ biết tín thác vào Chúa, biết đón nhận căn bệnh của mình, kết hợp những đau khổ bởi bệnh tật với đau khổ Chúa Giêsu trên thập giá để đền thay tội lỗi của nhân loại, nhất là đền thay tội lỗi cho những người khỏe mạnh mà không biết quý trọng sức khỏe của mình, không biết đó là ân huệ Chúa ban, lại dùng sức khỏe của mình đi phạm tội mất lòng Chúa. Xin Chúa tha thứ và xin Chúa cho những người bệnh được ơn thánh hóa trong căn bệnh của mình. Vì giáo hội đang tiến trình phong chân phước á thánh cho những người bệnh, có người không làm gì cả, 60 năm bị bại liệt, nằm cái chân cứ co lên. Rồi người ta đến, người ta cầu nguyện và chị ấy khuyên dạy người ta, cầu nguyện với người ta, kiên nhẫn can đảm chịu đựng. Không làm gì hết, nằm trên giường bệnh suốt cả 60 năm. Bây giờ chết và giáo hội đang làm hồ sơ để phong thánh cho chị ấy. Cho nên những anh chị em bệnh nhân ơi, chúng tôi, tất cả chúng ta, ai cũng là bệnh nhân và tội nhân. Hỏi thử có ai trong chúng ta là người dám vỗ ngực nói rằng tôi không mắc một căn bệnh nào không? Đã từng nhức đầu chưa? Đã từng sổ mũi chưa? Đã từng đau răng chưa? Đã từng đau bụng chưa? Ai cũng đã, đang và sẽ có những căn bệnh mình không dám nói cứng được đâu, thưa anh chị em. Đang khỏe mạnh, đi khám sức khỏe tổng quát, giai đoạn cuối rồi, nói gì đây? Nói gì đây? Thôi, về ăn gì ăn đi, ăn thoải mái. Tưởng ăn thoải mái là không bệnh gì, ăn thoải mái là hết thuốc chữa. Đấy thưa anh chị em, khi mình còn khỏe mình không thấy được tôi có sức khỏe đây là ân huệ Chúa ban đâu. Không có đâu. Nghĩ rằng là do tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia. Rồi thấy người ta đau bệnh, người ta đi cầu đi khấn, mình lại cười khẩy. Coi chừng, không biết được đâu. Không biết được đâu. Thưa anh chị em, cho nên khiêm tốn mà tạ ơn Chúa, Chúa gìn giữ con đến ngày hôm nay, sức khỏe được như thế này là mừng lắm rồi. Còn con biết sức con không chịu được nổi những căn bệnh lớn hơn, cho nên Chúa chưa dành cho con cái đó thôi. Nhưng anh chị em của con đang chịu đựng những căn bệnh đó vì Chúa biết sức của họ chịu được, họ nên thánh. Biết bao nhiêu người được ơn, đó là nhờ sự hy sinh của những người bệnh, có ai biết không? Biết bao nhiêu những người khỏe mạnh, thành công, mà quên mất rằng đó là những hy sinh thầm lặng của những người bệnh, có biết không? Biết bao nhiêu những người khỏe mạnh, mà không biết dùng cái sức khỏe của mình đi phục vụ Chúa, mà lại là phạm tội, có biết rằng mình đang lợi dụng lòng thương xót của Chúa hay không? Mời anh chị em chúng ta nhớ ngày thứ ba cầu nguyện cho những người bệnh. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong sách ngôn sứ Jeremiah, chương 14 câu 17 đến câu 22. Bài trích sách ngôn sứ Jeremiah: mắt tôi hãy tuôn trào suối lệ cả ngày đêm không ngớt, vì trinh nữ cô gái dân tôi đã bị đánh như đòn, vết trọng thương hết đường cứu chữa. Tôi bước ra đồng nội, này kẻ chết vì gươm, quay trở lại đô thành, nọ bao người đói lạ. Cả ngôn sứ cùng là tư tế, lang thang khắp xứ mà không hiểu biết gì. Lạy Chúa, phải chăng Ngài đã quyết từ bỏ Juda? Phải chăng Sion khiến lòng Ngài ghê tởm? Vậy cớ sao Ngài đánh phạt chúng con đến vô phương chữa chạy? Chúng con đợi hòa bình nhưng chẳng được may lành chi hết, mong đến thời bình phục mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh. Lạy Chúa, chúng con nhận rằng mình gian ác và cha ông sai lỗi đã nhiều. Quả chúng con đều đắc tội với Chúa. Vì danh thánh, xin Chúa đừng chê bỏ chúng con, đừng rẻ rúng tòa vinh hiển của Ngài. Dám xin Ngài nhớ lại, đừng hủy bỏ giao ước giữa Ngài với chúng con. Trong số chư thần của các dân tộc, có thần nào làm được mưa chăng? Có phải trời đổ được mưa rào hay chính Ngài lạy Đức Chúa Thiên Chúa của chúng con? Chúng con trông cậy nơi Ngài vì chính Ngài đã làm ra tất cả những điều đó. Đó là lời Chúa. Đáp ca mời anh chị em cùng lặp lại. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. Hallelujah, hallelujah. Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Kitô. Ai tuân giữ lời Ngài sẽ muôn đời tồn tại. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 13, câu 36 đến câu 43. Matthew 13, 36 đến 43. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ gieo cỏ lùng là quỷ dữ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy nhưng người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu, và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Thưa anh chị em, lời Chúa trong sách ngôn sứ Jeremia chúng ta vừa mới nghe bài đọc 1 của ngày thứ 3 sau Chúa Nhật thứ 17 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn. Lời cầu nguyện, lời khẩn thiết kêu cầu lòng thương xót của Chúa. Khi con người ta được Chúa xót thương, được lãnh nhận những ân phúc của Chúa, người ta coi thường, người ta coi rẻ, người ta không nhận thấy đó là ơn Chúa. Và người ta sử dụng ơn Chúa thay vì đem lại hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người, và để qua cuộc sống hạnh phúc đầy đủ của con người, Thiên Chúa được tôn vinh, lòng thương xót Chúa được tôn vinh. Thì ngược lại, người ta đã dùng những ân huệ Chúa ban của cái quyền lực, sức mạnh và tất cả những gì có trong tay để làm điều gian ác, làm điều sai quấy, nhất là phản bội Chúa, chối Chúa mà chạy theo tà thần, chạy theo thế gian, chạy theo ma quỷ. Con người ngày hôm nay cũng thế, được Chúa ban cho có một cái sự khôn ngoan, có trí tuệ, rồi sáng tạo, chế biến, làm ra đủ mọi thứ trên trời dưới đất, máy móc, vũ khí, phương tiện, giải trí hiện đại, tất cả mọi cái con người ta có ngày hôm nay. rồi người ta dùng những cái đó để người ta sát phạt nhau. Người ta dùng những cái đó để người ta tôn vinh nhau. Người ta dùng những cái đó để người ta thống trị những người khác. Để người ta phủ nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa. Cho nên Chúa phải dùng những phương cách, những phương tiện, những biện pháp để cảnh báo con người, để con người cảnh tỉnh mà quay trở về. Và khi Chúa dùng những phương tiện, phương pháp, biện pháp để cảnh báo, cảnh tỉnh con người, ta cứ nói là Chúa trừng phạt. Thực sự ra, Chúa không phải là trừng phạt theo nghĩa là trả thù, không phải theo nghĩa là cho bỏ tức, cho bỏ ghét, cho đã nê, không phải. Nhưng mà vì lòng thương xót, vì không muốn con người tiếp tục chìm vào trong những đam mê quyền lực của thế gian, không muốn cho con người nằm dưới sự thống trị của Satan, dưới hình thức của tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Mà Thiên Chúa nói mãi con người không nghe, nhắc nhở hoài con người không tỉnh, cho nên phải dùng những biện pháp mạnh cũng chỉ vì lòng thương xót mà thôi. Ta mới thấy hình ảnh của những người quỳ ở ngoài đường vì không được vào trong nhà thờ, giang tay ra cầu nguyện, gục đầu vào cửa nhà thờ vì nhà thờ phải đóng cửa. Họ cầu nguyện. Hoặc là bây giờ nhiều gia đình phải viếng thánh thể, tham dự thánh lễ ngoài bãi xe, không được vào trong nhà thờ, không được tập trung đông người. Hoặc là bây giờ nhiều người mới chịu mở mạng ra mà nghe lời Chúa. Ôi dồi, ngày xưa lúc nào con cũng mở hết Asia, rồi Paris by Night, rồi Trí Tài, rồi Hoài Linh, hết ca nhạc trong nước đến ca nhạc ngoài nước đủ thứ. Có mỗi một cái là con không bao giờ mở, đó là lời Chúa, đó là lòng thương xót. Bây giờ Chúa thức tỉnh còn ở nhà, đưa tay bấm vào ngay chữ L tờ sờ lòng thương xót, và Chúa quấn hút con để con thức tỉnh. Ngày nào không nghe được bài giảng lòng Chúa thương xót, không nghe được những câu chuyện đời, chuyện đạo, những chuyện sống đúng, sống đẹp, là ngày đó chưa ngủ được, chưa đi làm được, chưa yên được. Phải như vậy. Đêm qua tôi đang thu âm, rồi lại còn lo gửi bài. Thu âm trễ quá, chưa kịp gửi bài, rồi quên khuấy đi mất. Bỗng có một tin nhắn: cha ơi, ngày hôm nay chưa gửi bài cho chúng con. Một tin nhắn. Con đang chờ đây. Tôi mới giật mình. Thì ra say sư thu âm, say sư dọn bài mà quên gửi bài đi cho anh chị em mình qua Viber, qua Zalo, qua những phương tiện truyền thông, là trang web tinthac.net, là YouTube tinthac.net, hoặc là Facebook Thiện Nguyện Tín Thác. Thưa anh chị em, rồi có những người nói là con gửi đi mà có những người họ không muốn nghe, họ không muốn xem, cho nên con đành giữ lại một mình. Rồi có những người con gửi đi, bạn bè, mà đặc biệt là người ngoại đạo, họ chờ mong để nghe. Và cái người ngoại đạo mà tôi nói với anh chị em ở bên Arizona, bây giờ bao nhiêu thử thách đến với chị ấy, chị vẫn cương quyết, ngay cả với chồng cũng không hiểu. Và tại sao dạo này em lại cứ suốt ngày nghe, rồi suốt ngày giới thiệu lòng thương xót Chúa? Bảo vì Chúa sờ chạm đến con, mới 6 tháng nay biết thôi. Mà trong cái tiệm nail lúc nào cũng có máy, có sách, có ảnh, có chuỗi, có CD, DVD để gửi tặng cho những người khác. Order từ Việt Nam qua rồi gửi tặng cho người khác. Và người ta có đóng góp bao nhiêu thì chị lại gửi về làm từ thiện hết bấy nhiêu. Thưa anh chị em, đó, có những lúc mà Chúa phải cảnh báo, cảnh tỉnh con người. Và nhờ đó mà con người ta được cái ơn quay trở về. Mà nếu không sẽ phải khóc lóc như là Jeremiah. mắt tôi hãy trào suối lệ cả ngày đêm không ngớt, vì trinh nữ cô gái dân tôi đã bị đánh như đòn, vết trọng thương hết đường cứu chữa. Ngoan cố đi, kiêu hãnh đi, kiêu ngạo đi, mình đắp đập đi, mình xây bờ đi, mình làm bá chủ vũ trụ đi. Đến một lúc mà Chúa ra tay thì vết trọng thương hết đường cứu chữa. Tôi bước ra đồng nội, này kẻ chết vì gươm, quay trở lại đô thành, nọ bao người đói lạ. Mới virus corona, chưa hoàn hồn, còn ngoan cố, tiếp theo là nước dâng lên, ngập hết các đập, tỉnh ra chưa, mà còn dám ngang nhiên mà bắn tượng Đức Mẹ, hạ tượng Thánh Giá xuống. Bước ra đồng nội, nay kẻ chết vì gươm, quay trở lại đô thành, nọ bao người đói lạ. Cả ngôn sứ cùng là tư tế, lang thang khắp xứ mà không hiểu biết gì. Lạy Chúa, phải chăng Ngài quyết từ bỏ Giu-đa? Phải chăng Si-on khiến lòng Ngài ghê tởm? Vậy cớ sao Ngài đánh phạt chúng con đến vô phương chữa chạy? Đấy, cao ngạo đi, vô phương chữa chạy. Không có thuốc men trần gian nào cho tới bây giờ, gần một năm rồi đã có vaccine chống lại được virus corona chưa? Chưa ngừng ở đó, nó còn thêm một cái loại mới nữa và sẽ có những cái loại mới nữa. Con người ta trở tay không kịp đâu. Vết trọng thương hết đường cứu chữa và đánh phạt vô phương chữa chạy. Chúng con đợi hòa bình nhưng chẳng được may lành chi hết. Mong đến thời bình phục mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh. Tại vì người ta đã chịu quay về với Chúa đâu. Như vậy mà còn chưa chịu tỉnh ngộ ra mà. Cho nên đợi hòa bình chẳng được may lành gì hết. Đến thời bình phục chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh. Và đây điều quan trọng là lời nguyện như thế này. Tha thiết xin những người lãnh đạo, tôn giáo và các nước trên thế giới cùng nhau cúi mình xuống trước Chúa và nói rằng là: Lạy Chúa, chúng con nhận rằng mình gian ác và cha ông sai lỗi đã nhiều, quả chúng con đều đắc tội với Chúa. Chúng con có nghĩa là tất cả chúng ta, tôi cũng như anh chị em, mọi người đang sinh sống ở trên hành tinh này, tất cả chúng con đều đắc tội với Chúa. Vì danh thánh, xin Chúa đừng chê bỏ chúng con, đừng rẻ rúng tòa vinh hiển của Ngài. Dám xin Ngài nhớ lại, đừng hủy bỏ giao ước giữa Ngài với chúng con. Nhớ lại lời hứa của Chúa, tâm muốn lòng nhân từ không có hy lễ, và cây lau bị dập vẫn không có bẻ nát, tim đèn còn leo lét khói không có dập tắt. Chúa đánh rồi Chúa lại thương lại cứu. Dám xin Chúa hãy nhớ lại, đừng chê bỏ chúng con. Trong số chư thần của các dân tộc, có thần nào làm được mưa chăng? Ai làm được mưa? Ông nhà, ông bác học nào? Ông lãnh đạo nào trên thế giới? Giơ tay đi, làm được mưa giơ tay coi. Dù chỉ một giọt thôi. Mình làm mưa nhân tạo. Nếu mà làm được mưa thì họ đã cứu được rừng cháy rồi. Nếu mà làm được mưa có nghĩa là họ cũng có thể là ngưng mưa rồi. Mưa 40 ngày nay rồi, làm được ngưng không? Trong số các chư thần, các dân tộc, có thần nào làm được mưa chăng? Có phải trời đổ được mưa rào hay chính Ngài lạy Thiên Chúa, Chúa của chúng con, chính Ngài đổ mưa rào xuống? Không có kẻ thù nào cả, chính bàn tay của Chúa, mà nó vẫn không chịu nhận ra. Chúng con trông cậy nơi Ngài, vì chính Ngài đã làm ra tất cả những điều đó. Chúa không làm điều sai, điều quấy. Chúa không làm ra những điều ác. Chúa làm những điều tốt đẹp mà con người ta, lòng dạ gian ác của con người ta, đã làm cho công trình của Chúa bị bóp méo hết đi. Mưa thuận gió hòa, thời tiết như thế nào, trước đến giờ nó bình an hòa bình, đâu có bị sao đâu. Con người thay trời làm mưa kiêu ngạo quá, con người ngăn đập xẻ núi phá rừng làm đảo lộn hết trật tự của thiên nhiên. Cho nên nếu mà nói theo kiểu tự nhiên bảo rằng thiên nhiên đòi nợ, con người phải trả nợ vì cái tội phá rừng, vì cái tội phá núi, vì cái tội ngăn nước sông đang chảy điều hòa từ trên xuống dưới qua nước này, nước nọ, nước kia, để có cá quanh năm, để tưới ruộng vườn mà cây cối sinh hoa kết trái. Mình gian ác, gian tham và ác độc chặn ngay đầu nguồn, ngăn đập, ở dưới thì khô cằn. Người dân, những đất nước nghèo thì không có một giọt nước, còn ở trên thì nước ngập tràn. Bây giờ đem nước có đi đâu? Xả ra thì chết cả bao nhiêu triệu dân. Mà đối với họ, có chục triệu dân, vài chục triệu dân chắc chết họ cũng chẳng bận tâm gì đâu. Miễn sao mà họ được tôn vinh, lãnh tụ, họ có màng gì đến số phận của những người dân nghèo khổ. Cho nên muốn cứ xả là xả thôi. Thế thì thưa anh chị em, chúng con trông cậy nơi Chúa vì chính Ngài đã làm ra tất cả những điều đó. Mà nếu con người ta thấy rằng là từ đó anh chị em thấy rõ ràng cái thế giới này, Chúa làm nên tất cả những điều tốt đẹp mà kẻ thù đã đi gieo vào cỏ lùng trong đó là ma quỷ. Nó gieo vào trong đầu người ta những tư tưởng kiêu ngạo, tự mãn, thống trị, ganh tị, ghen ghét, hận thù. Kẻ thù nó gieo vào trong thế gian này. Nó không phải gieo khơi khơi, nó phải có chỗ chứ. Muốn gieo hạt thì cũng phải có đất chứ. Mà nó nhằm ngay cái đầu óc của những cái ông đó, gieo vào trong đầu óc của tôi cũng như của anh chị em. Nếu mình không tỉnh táo thì sẽ bị những tư tưởng độc hại nó gieo vào trong đầu của mình. Và những cái tư tưởng độc hại đó là kẻ thù, là ma quỷ, là sẽ giữ nó gieo vào. Rồi nó lớn lên làm cho con người mình trở thành cỏ lục lúc nào không biết. Coi chừng mình trở thành cỏ lùng lúc nào không biết. Mình tưởng mình là lúa tốt. Ủa, tôi cũng đi đạo mà, đậu gốc mà, tôi cũng đi tham gia đoàn thể mà, tham gia ca đoàn mà, tham gia giúp lễ mà, tôi cũng đi làm bác ái mà, tôi cũng đi làm thiện nguyện mà, vân vân và vân vân. Nhưng mà kẻ thù là ma quỷ nó gieo vào đầu mình làm bác ái để lấy tiếng là mình chết rồi. Rồi nó gieo vào trong đầu mình đi phục vụ, nhưng mà phải được hơn cơ. Thua là không chịu, là ghen tức. Rồi nó gieo vào trong đầu mình vụ lợi, lòng thương xót Chúa là cái bánh, cho nên là phải kiếm lợi trong đó. Giáo sứ là cái kho, cho nên phải kiếm lợi trong đó. Rồi đi tu là đổi cuộc đời của mình, để đời của mình được ăn sung mặc sướng, để nâng cấp cuộc đời của mình lên, lên đời, cho nên là đi tu. Nhìn bên ngoài thì áo mão cân đai đạo mạo lắm, nhưng mà cỏ lùng nó đang gieo vào trong đầu mình ý tưởng là đi tu để đổi đời, phục vụ để lấy tiếng, và trục lợi trong những việc tông đồ và mưu cầu những danh lợi trong khi mình hoạt động. Kinh khủng lắm. Và có khi mình sốt ruột, mình thấy rằng là bây giờ giữa cỏ lùng và đất tốt nó cứ lẫn lộn. Có khi chính trong đầu mình nó hai cái đất tốt, cái lúa tốt và cỏ lùng nó cũng giằng co trong đó, đúng không? Cho nên khẩn cầu lòng thương xót Chúa mỗi ngày, kiên trì cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày, kiên trì lần Chúa mân côi mỗi ngày, kiên trì lần cầu nguyện trước thánh thể và tham dự thánh lễ, nghe lời Chúa, rước mình thánh Chúa, để cho lúa tốt nó được mạnh lên và cái cỏ lùng không còn đất sống trong đầu mình. Trong mỗi tâm hồn của mình là một cái mảnh vườn mà ma quỷ nó tìm mọi cách, qua bạn bè, qua người này người kia, nó gieo vào trong đầu óc của mình. Mày nhịn nó làm gì, chờ cho tới bến đi. Mày thua nó rồi, mày hèn lắm. Mày như vậy là mày ngu lắm. Mày như vậy là mày ngốc lắm. Mấy hôm nay mấy anh chị em nói sao cha nói chuyện ngốc nghếch mà thấy hay quá. Bìa ai cũng dành nhau làm người ngốc hết. Người ngốc được vào nước trời còn hơn khôn ngoan mà bị loại ra ngoài. Đấy, những người ngốc nghếch, những lúa tốt mà nhìn có vẻ ngốc nghếch lắm. Còn cỏ lùng thì nhìn có vẻ ngon lành lắm. Coi chừng lấy thưa anh chị em. Và sự kiên nhẫn của Chúa, lòng thương xót của Chúa là để cả hai cùng lớn lên. Chúa để cho mình lớn lên, Chúa ban cho mình nhà cao, cửa rộng, đủ mọi cái. Mà mình không biết nhận ra ân huệ của Chúa, mà mình cao ngạo, tự mãn, muốn bá chủ vũ trụ này, thế giới này, gia đình này, cộng đoàn này, cái gì cũng là mình hết. Mà mình không nhận ra rằng là đó là ma quỷ nó đang gieo vào trong đầu mình những cái thứ cỏ lùng của sự ganh ghét, sự ganh tị, sự tự mãn, sự tự cao, tự đại. Mà mình không xét mình mỗi ngày, không đi xưng tội mỗi tuần, mỗi tháng, không đọc lời Chúa, không rước lấy thánh thể, không cầu nguyện lòng thương xót Chúa, không cầu nguyện chỗ mân côi, không cầu nguyện với thánh thể Chúa, thì cỏ lùng nó lớn lên và lúa tốt nó chết mất. Và ngày tận thế, ngày cánh chung của mỗi người, mình sẽ biết số phận mình đi về đâu. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì những ân huệ Chúa ban cho chúng con quá nhiều. Ân huệ từ lòng thương xót Chúa mà chúng con lại sử dụng ân huệ đó mưu cầu danh lợi cho mình, kiêu hãnh, tự cao, tự đại vì những gì mình có, vì những gì mình làm được, vì những gì mình sở hữu, mà không nhận biết tất cả đều từ lòng thương xót của Chúa. Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con để cho những tư tưởng độc dữ cỏ lùng càng ngày càng lớn lên trong chúng con. Chúng con không dành nhiều thời giờ cho Chúa, liên kết với Chúa để cho lúa tốt được lớn lên. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Amen.